Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, coi trời bằng vung không thể ức chế phát ra kinh hô. 500 V kép điểm tích lũy. Dạng này điểm tích lũy ta có thể khẳng định không phải đùa giỡn, có thể cầm ra nhiều như vậy. Điểm tích lũy người, cũng sẽ không đùa giỡn, Ble cười khổ, lần nữa trả lời nói. 500 V kép điểm tích lũy a, không nghĩ tới đầu lâu của ta như thế đáng tiền. Khổng lồ như vậy một bút điểm tích lũy, nếu như không phải muốn mạng của ta, ta đều muốn đem chính ta bán, Tần Nhiên liên thanh than thở. Nhờ vào lúc đầu lựa chọn, mỗi một lần đem hết toàn lực khai quật mỗi một cái khuôn mặt thế giới này Tần Nhiên. Có thường nhân khó có thể tưởng tượng tài phú. Nhưng để hắn duy nhất một lần cầm ra 500 V kép điểm tích lũy. Nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Trừ phi hắn bán tháo mình hạch tâm trang bị, đạo cụ, nhưng cái này căn bản liền là không thực tế. Uống rượu độc giải khát, mổ gà lấy trứng sự tình, Tần Nhiên cũng sẽ không làm như thế lộ vốn sự tình. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng tin tưởng những người khác không biết làm lộ vốn sự tình. Bởi vậy, có thể hoa 500 V kép điểm tích lũy treo giải thưởng hắn người. Không phải đối với hắn có thâm cừu đại hận, chính là, có ý khác, mà lại, vừa lúc chính là, trước đó, chú kiếm sư, mới cho hắn nhắc nhở. Là một đám người, vẫn là mặt khác một nhóm người, Tần Nhiên yên lặng suy đoán. Mà liền tại Tần Nhiên đoán thời điểm, coi trời bằng vùng đã vỗ bàn đứng lên tới, lái buôn. Nhất định là cái này khốn nạn, tên đáng chết, đã trải qua một số cỗ sự tình về sau, coi trời bằng vùng đối với, lái buôn, gia hỏa này sớm đã từ lúc đầu đề phòng. Biến thành hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là có một cơ hội có thể xử lý, lái buôn. Coi trời bằng vùng nhất định sẽ không do dự, móc súng đánh nổ đối phương đầu lâu, cho nên, ở thời điểm này. Khi phát hiện có người ra khó có thể tưởng tượng giá cao treo giải thưởng Tần Nhiên thời điểm. Coi trời bằng vung theo bản năng liền nghĩ đến, lái buôn. Dạng này vô ý thức là phi thường tự nhiên. Thứ nhất, lái buôn cùng Tần Nhiên có thù. Thứ hai, lái buôn có tiền. Bất luận từ chỗ nào nhìn, lái buôn đều là cực kỳ phù hợp tuyên bố nhiệm vụ người. Không đơn thuần là coi trời bằng vung nghĩ như vậy. Chung quanh kẻ độc hành nhóm cũng nghĩ như vậy, tên kia là còn không biết đạo đau, chúng ta hẳn là lại hung hăng càn quét một lần tên kia cứ. Điểm, Lam Mông đề nghị nói, đề nghị như vậy lập tức nhận lấy ở đây ngoại trừ câu bên ngoài sở hữu kẻ độc hành tán thành. Mọi người không cảm thấy cái này có chút tận lực rồi sao, vừa xảy ra vấn đề liền có đáp án. Cái này cùng ta biết, lái buôn cũng không đồng dạng, dựa theo gia hỏa kia hành sự phong cách. Nếu như hắn muốn mưu đồ gì gì đó, không đến cuối cùng một khắc, chúng ta căn bản không biết rõ tên kia đang suy nghĩ gì mới đúng, có lẽ là nữ sinh tinh tế thì. Mỉ hoặc là nói là giác quan thứ 6, câu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nghe được lời như vậy ngữ, chung quanh kẻ độc hành sững sờ. Có thể trở thành kẻ độc hành người chơi đều không phải là đầu ngốc. Có lẽ am hiểu phương diện khác biệt, có lẽ tính cách khác biệt, có hỏa bạo có tỉnh táo, nhưng gặp chuyện nhất định là phản ứng nhanh nhất đám người này. Đến mức phản ứng không thích liền như là gia nhập vào cự đại thành thị bên trong người chơi số lượng. Mỗi ngày từ cự đại thành thị bên trong biến mất người chơi nhưng số lượng cũng không ít. Có người chuẩn bị cho chúng ta đào hố, Han sờ lên cằm của mình. Không đơn thuần là đào hố, ngẫm lại cái kia 500 V kép điểm tích lũy đi. Ngoại trừ, lái buôn, bên ngoài, có thể lập tức tiến đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Mà không ảnh hưởng phát triển sẽ có người nào tê giác cười lạnh bắt đầu. Mấy cái kẻ độc hành người chơi nhìn chăm chú một chút. Hiển nhiên tâm bên trong đều có suy đoán. Ta chỗ này còn có chút manh mối, trước đó ta gặp chú kiếm sư, ta không biết rõ những người này cùng treo giải thưởng người có phải hay không một đám. Nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, bọn gia hỏa này xuất hiện vào lúc này, xa so với chúng ta suy đoán, bên trong còn có mưu đồ lớn. 500 vkép điểm tích lũy không phải con số nhỏ ánh mắt. Bọn hắn chịu dùng cái này làm mồi. Như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều, vkép thậm chí nhiều hơn, Tần Nhiên cáo chi lấy. Trước đó kinh lịch, sau đó, ánh mắt quét mắt một vòng hiển nhiên bị nhiều như vậy điểm tích lũy hù đến kẻ độc hành nhóm. Bị che chắn trên khuôn mặt nhếch miệng lên. Như vậy, chúng ta muốn hay không làm một món lớn, Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Đương nhiên muốn, những tên kia đều xuất thủ. Chúng ta chẳng lẽ còn làm con rùa đen rút đầu sao? Không sai, ta là tuyệt đối không làm con rùa đen rút đầu. Tê Giác cái thứ nhất tán thành Tần Nhiên đề nghị. Sau đó Lam Mông liền phụ họa nói. Làm phiếu lớn, Han cùng Câu liếc nhau một cái về sau. Đồng thời gật đầu, sau đó, ánh mắt của mọi người nhìn về phía quái gở người, Levin. Liền như là hắn danh xưng. Tuy nhiên tham gia tập thể thảo luận, nhưng là đối phương căn bản không có ý lên tiếng. Từ đầu đến cuối đều là ôm cùng với chính mình mèo. Trầm mặc ít nói ngồi ở kia, thẳng đến tất cả mọi người nhìn về phía hắn thời điểm. Levin lúc này mới giơ lên đầu. Sau đó, điểm một cái, ra hiệu mình đồng ý. Đến mức coi trời bằng vung không có người hỏi thăm. Cũng không đại biểu tất cả mọi người không tôn trọng coi trời bằng vùng ý kiến. Mà là tất cả mọi người biết rõ. Bằng hữu có việc, coi trời bằng vùng nhất định sẽ không đếm xỉa đến. Cái kia, chúng ta có thể gia nhập sao? Gael Văn Hòa Ble mang theo do dự mà hỏi. Đương nhiên, coi trời bằng vùng lập tức gật đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía chung quanh hảo hữu. Đám người phảng phất là tâm hữu linh tê, chăm miệng một lời nói, hoan nghênh gia nhập, ngoặc kép, về sau bố cục, kế hoạch cùng ứng đối biện pháp, Tần Nhiên không có chủ đạo, mà là đem giao cho coi trời bằng vung bọn người, nhiều người lực lượng lớn, đạo lý này thả ở đâu đều là đi đến thông, đặc biệt là một đám một mình xông xáo lấy khuôn mặt thế giới này đám ra hòa đụng đến cùng một chỗ. Lấy những người này chú ý cẩn thận cùng tùy cơ ứng biến năng lực chế định ra kế hoạch không nhất. Định là hoàn mỹ nhất, nhưng nhất định là ổn thỏa nhất. Minh bạch đạo lý này Tần Nhiên hoàn toàn sung làm dự thính giả. Tại mọi người hành động đến đây về sau, Tần Nhiên đã hành động bắt đầu. Trở về Walmart đường phố số 13, đây cũng không phải là trốn tránh, mà là chờ đợi. Chờ đợi 500 vkép treo giải thưởng lên men. Chờ đợi những cái kia bị tiền thưởng làm cho hôn mê đầu người nhảy lúc đi ra. Nói đơn giản, hắn tạm thời trở thành một cái mồi. Đối với cái này, Tần Nhiên tựa hồ không ngại. Ngược lại hết sức vui vẻ. Dù sao, đây là một bút tương đương khả quan ngoài định mức thu nhập. Mà đối xử kẻ yếu thương hại, nhân từ rất xin lỗi. Ở Tần Nhiên nhận biết bên trong. Những người này bị treo giải thưởng làm cho hôn mê đầu. Hướng hắn phát động công kích thời điểm, cũng đã là địch nhân của hắn. Ở Tần Nhiên trong từ điển, đối đãi địch nhân chỉ có một chữ, giết, đeo túi đeo lưng, đi xuống loại tàu hỏa Tần Nhiên, chậm rãi hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Cảm giác của hắn tìm kiếm chung quanh, hỏa nha đảm nhiệm con mắt, càng là không có buông tha một tơ một hào. Tần Nhiên sẽ không coi thường bất cứ người nào, nhất là cự đại thành thị bên trong người chơi. Ai cũng không biết rõ những người kia là không sẽ có cái gì kỳ lạ đạo cụ hoặc là kỹ năng. Bất quá, Tần Nhiên ở gian phòng của mình phụ cận cũng không có tìm được địch nhân. Mà là thấy được, hàm tu thảo, mang theo rổ hàm tu thảo, ta nướng bánh bích quy, còn mang theo trà xanh. Hàm tu thảo giơ tay lên bên trong rổ. Ta ngửi thấy, có bơ cookie, còn có ô mai cùng quả cam vị đạo Tần Nhiên trên mặt không tự chủ được nổi lên ý cười. Trực tiếp đi lên trước kéo ra cửa, phòng cửa chậm rãi, thân ảnh của hai người biến mất ở sau cửa. Hết chương.